Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2004. Chương 2004. Kỳ quái. Không muốn không muốn, mau dừng tay, mập mạp chết bầm, nói cho ta biết ngươi chân thật chỉ, buổi tối hôm nay không cùng ngươi đánh nhau chết sống. Lão tử tính viết ngược lại. Buông ra cô nương kia, hướng ta tới, Lâm Thành Phi, ngươi cái sợ hàng, ngươi cái phế vật, bằng hữu của mình đều muốn bị giết, ngươi còn có thể thờ ơ, ngươi có còn hay không là người? Khung bình luận phía trên, vô số nhân đại trách mắng âm thanh, mập mạp chết bầm này quá biến thái, không thể nhịn được nữa, nhìn lấy Hồ Mị điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Bọn họ quả thực liền trái tim cũng phải nát, nếu như có thể nói, bọn họ hận không thể lấy thân thể thay thế. Hiện tại Hồ Mị càng đáng thương, Niếp Tâm Hoài càng hung ác, những thứ này khán giả cũng liền đối Lâm Thành Phi càng phát ra thất vọng. Thật, người không thể chỉ nhìn bề ngoài a, biết người biết mặt không biết lòng. Lâm Thành Phi thanh danh lan xa, sông lớn trong ngoài. Không ai không biết hắn tính danh, đều nói hắn là thầy thuốc nhân tâm, nhưng là bây giờ xem ra, cũng bất quá là cái lừa đời lấy tiếng ra hỏa a. Đối bằng hữu của mình sinh tử đều có thể làm như không thấy, còn trông cậy vào hắn hội thực tình đối đãi hắn bệnh nhân. Vô nghĩa, bàn tử cười ha ha, tiểu cô nương, ngươi chuẩn bị tốt không? Lạch cạch, Hồ Mị nước mắt không khô xuống tới rơi trên mặt đất. Nhưng là, lại là mím chặt môi, một câu đều nói không nên lời. Đồng thời, cũng không muốn nói, không có gì có thể nói. Bàn tử dùng chủy thủ trong tay, không ngừng khuấy động lấy nàng mái tóc đen nhánh. Chậc chậc cảm thán nói, rất xinh đẹp một cái cô nàng. Đáng tiếc a, chẳng mấy chốc sẽ biến thành máu me đầm đìa thi thể. Vô cùng thê thảm, vô cùng thê thảm a. Không bằng dạng này, chỉ cần ngươi nói một câu Lâm Thành Phi không bằng heo chó, ta trước hết đối phó ngươi bên người nam nhân này. Thế nào? Bàn tử cười hì hì nói ra. Có thể sống lâu một hồi rất lâu chút đấy. Cơ hội khó được, ngươi có thể tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Hồ Mị thở sâu, chính đối trước mắt bàn tử. Niếp Tâm Hoài vẫn là cười tủm tỉm nhìn lấy nàng. Phi, Hồ Mị trực tiếp há miệng, một ngụm nước miếng nôn tại Niếp Tâm Hoài trên mặt, sau đó trùng điệp mắng, ngươi nằm mơ. Niếp Tâm Hoài không có chút nào để ý, tiện tay ở trên mặt chùi chùi, cười nói, xem ra Lâm Thành Phi còn thật có chút thủ đoạn, vậy mà để ngươi đối với hắn khăng khăng một mực đến loại trình độ này. Ai, đã ngươi không trân quý cơ hội này, ta cũng không có cách nào. Hắn giơ lên cao cao dao găm, liền chuẩn bị bắt đầu hắn lột ra đại nghiệp. Thế nhưng là, đúng lúc này, Hồ Mị lại đột nhiên hỏi, ta có thể hay không hỏi một vấn đề cuối cùng. Niếp Tâm Hoài ngẫm lại, nói ra, có thể. Hồ Mị ánh mắt đột nhiên tản mát ra vô cùng cừu hận quang mang. Đến tột cùng là ai? Nói cho ngươi hành tung chúng ta. Nàng và Hồ Thuyết tiến đến Hồ gia cáo biệt, vốn là chỉ là lâm thời nảy lòng tham, mà lại ở bên kia cũng không có ngốc thời gian quá dài. Người bình thường căn bản không có khả năng biết bọn họ trong khoảng thời gian này đến tột cùng làm cái gì, càng thêm không có khả năng biết bọn họ tùy thời tùy chỗ ở nơi nào. Trừ phi là có người một mực tại đi theo đám bọn hắn. Thế nhưng là, đó căn bản không có khả năng. Lấy Lâm Thành Phi cảnh giác, sẽ không để cho phía sau bọn họ lưu có bất kỳ cái đuôi. Huống chi chính bọn hắn cũng không phải ăn chay. Lại nói, bọn họ đi theo Lâm Thành Phi thời gian không dài, biết sự kiện này người càng là lác đác không có mấy. Như vậy, duy nhất khả năng chính là có người sớm biết bọn họ hành tung, sau đó trực tiếp ở nửa đường mai phục. Thế nhưng là, ai sẽ sớm biết bọn họ muốn đi đâu? Hồ Mị trong lòng đã ẩn ẩn có cái đáp án, chỉ là không thế nào dám tin tưởng mà thôi. Rất muốn biết đáp án sao? Hồ Thuyết to tiếng nói, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Muốn nói liền nói, không muốn nói thì nhắm lại ngươi miệng chó. Niếp Tâm Hoài giống như rất ưa thích tra tấn người, người khác càng sảng khoái hơn, hắn thì càng vui vẻ. Hắn nhìn lấy Hồ Thuyết, hưng phấn nói ra, trong lòng các ngươi cũng đã có suy đoán a, chỉ là không nguyện ý tin tưởng mà thôi. Ha ha, các ngươi đều là muốn chết người, ta lại như thế trạch tâm nhân hậu, nói cho các ngươi biết để cho các ngươi làm minh bạch quỷ cũng không có gì. Là các ngươi chủ nhà họ Hồ, Hồ Vọng Thư hợp tác với chúng ta, hắn là cái rất không tệ người, hiểu được tiến thối, hiểu rõ đại nghĩa. Hồ Thuyết ánh mắt trong nháy mắt chừng căng tròn, quát, ngươi đánh giám. Hồ Mị cũng là kích động không thể chính mình, không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Bọn họ dù cho là sớm đã biết Hồ Vọng Thư làm người, biết hắn có thể vì lợi ích hy sinh bất luận kẻ nào, nhưng là vẫn không thể tin được, đã từng gia chủ vậy mà lại trong bóng tối hại bọn họ. Vẫn là câu nói kia, bất kể nói thế nào, tất cả mọi người là người một nhà a, đem bọn hắn hại đến loại trình độ này, đối Hồ Vọng Thư có chỗ tốt gì? Dù sao bọn họ hiện tại là Lâm Thành Phi người, hại bọn họ chẳng khác nào là cùng Lâm Thành Phi là địch. Hồ Vọng Thư không biết không duyên cớ cho mình dựng nên cường địch như thế à? Bọn họ không thể tin được. Tuy nhiên bọn họ trước đó hoài nghi người cũng là Hồ Vọng Thư. Dù sao nói ta đã nói cho các ngươi biết, tin hay không tùy chứ các ngươi. Niếp Tâm Hoài nhún nhún vai nói, biết ta vì cái gì nói cho các ngươi biết sao? Không muốn biết. Có thể ta lại muốn nói cho các ngươi. Niếp Tâm Hoài tiện như vậy nói ra. Bởi vì ta chán ghét các ngươi, cái thế giới này tất cả mọi người. Rất nhớ nhìn đến các ngươi tự giết lẫn nhau ghê tởm bộ dáng. Ha ha ha, hắn ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười càng lúc càng lớn. Toàn bộ màu vàng ống cung điện tựa hồ cũng đi theo hắn tiếng cười chấn động. Hắn đem chân tướng nói ra. Lâm Thành Phi sẽ bỏ qua Hồ Vọng Thư, sẽ bỏ qua Hồ gia sao? Chắc chắn sẽ không. Đến lúc đó, bọn họ sẽ trở thành tử địch. Đây là hắn thích nhất nhìn đến cục diện. Hồ Mị gấp nhắm chặt hai mắt, nước mắt một mực chảy, nhưng là vẫn cố nén lấy, không có để cho mình nghẹn ngào lên tiếng. Loại thời điểm này, khóc là vô dụng nhất hành động, mà mập mạp chết bầm giống như cũng đã đem muốn nói chuyện tất cả đều nói xong. Cười tủm tỉm nhìn lấy Hồ Mị, tiểu cô nương, lớn nhất chuẩn bị cẩn thận sao? Ta nhưng là muốn bắt đầu a. Ngoặc kép, Lâm Thành Phi phía dưới nước sau, cả người cơ hồ trong nháy mắt thì xuất hiện tại đáy đầm chỗ sâu. Hắn giống như thì trên đất bằng hành tẩu một dạng. Mãnh liệt sức nước ép căn bản không thể mang đến cho hắn bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí ngay cả hắn y phục đều không có thấm ướt dù là một chút. Hắn thần thức hiện tại cực kỳ cường hãn. Trong nháy mắt, liền có thể bao phủ đếm vạn cây số phạm vi. Vũng nước này vốn là không lớn. Rất nhanh tất cả mọi thứ, tất cả đều rõ ràng rơi vào trong đầu hắn. Lâm Thành Phi tìm kiếm rất cẩn thận, không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Rất nhanh, một cánh cửa nhỏ thì hấp dẫn Lâm Thành Phi chú ý. Thứ này rất kỳ quái, tuy nhiên trộn lẫn tại loạn trong đá, nhưng là lại vẫn là lộ ra rất bất ngờ. Rõ ràng là một khối sắt, nhưng là tại nước này bên trong lại không có bất kỳ cái gì bị ăn mòn dấu hiệu. Nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại, mà lại nơi này vì sao lại có loại này cửa nhỏ? Lâm Thành Phi thần thức nhất động, cửa nhỏ liền trực tiếp bay vào trong lòng bàn tay hắn bên trong. Hắn từ trên xuống dưới dò xét vài lần, lẩm bẩm nói, kỳ quái,